Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo. Chương 209, lính trinh sát chăm chú nghe. Chu Tà nhàn nhã trở lại Diêm Vương điện, lật lên bàn bên trên các loại hồ sơ. Kỳ thật hắn rất muốn lấy điện thoại di động ra chơi game đâu. Có thể địa phủ không tín hiệu, vậy liền không có biện pháp. Hồ sơ bên trong phần lớn là ghi chép các nơi phát sinh kỳ nhân dị sự. Ngược lại cũng thấy hắn say sưa ngon lành. Một quyển này tông lật hết. Chu Tà có chút đói bụng, cầm điện thoại di động lên xem xét. Thình lình đã 12 giờ trưa. Trắng trắng tại cái này ngồi cho tới trưa. Bóng người đều không có. Chợt lách người biến mất tại chỗ ngồi bên trên. Trở lại điêu khắc cửa hàng. Quả nhiên không thể nóng vội a. Hắn đi ra điêu khắc cửa hàng đi phụ cận tùy tiện mua hai cái tay. Bắt bánh một bình đồ uống. Nấu cơm quá chậm, chấp nhận một tí. Tùy tìm hẻo lánh lóe lên thân trở lại địa phủ. Chu Tà cũng không muốn tại trong tiệm mình phát sinh chút gì. Đó cũng đều là đại năng. Vạn nhất đem cửa hàng của mình hủy hắn tìm ai khóc đi. Trở lại Diêm Vương điện cái ghế bên trên, Chu Tà móc ra tay bắt bánh đang chuẩn bị ăn. Ánh mắt hắn liếc về cửa đại điện, há mồm động tác lập tức dừng lại. Một con tướng mạo quái dị sinh vật xuất hiện tại Diêm Vương điện cổng. Đầu hổ, độc giác, tai chó, long thân, kỳ lân đủ, Chu Tà sửng sốt dưới. Quái vật cũng sửng sốt dưới, hít mũi một cái. Tựa hồ tay bắt bánh mùi thơm hấp dẫn đến nó. Chăm chú nghe, Chu Tà nhận ra quái vật trước mắt. Chính là Địa Tạng Vương tọa kỵ thần thú chăm chú nghe. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến chăm chú nghe năng lực nghe người ta tâm. Không tốt, một khi bị nó nghe được chính mình suy nghĩ. Truyền âm cho Địa Tạng Vương. Kia toàn bộ kế hoạch liền bị làm rối loạn. Địa Tạng Vương liền không khả năng sẽ đến. Lục Chi đạo Ngụy Trinh không chết, Thôi Ngọc là nội ứng, Diêm Vương không bị tổn thương, những sự tình này cũng liền tất cả đều bại lộ. Địa phủ năm vị đại lão kế hoạch lâu như vậy, sự tình liền tất cả đều hủy. Nhất định phải khống chế lại nó, bằng không thì kết quả chính là đầy bàn đều thua. Phụ trên người Chu Tà Lục Chi đạo Ngụy Trinh cùng Trung Quỳ còn chưa kịp động thủ. Chu Tà trong tay một cái tay bắt bánh đập quá khứ. Ba, liền ngã ở chăm chú nghe trước mặt. Chăm chú nghe giật nảy mình. Không biết là thứ gì. Chợt lui về sau hai bước. Tốc độ nhanh chóng làm cho người giận sôi. Tất cả đều là huyễn ảnh. Các loại chăm chú nghe thấy rõ rơi tại trước mặt nó chính là thức ăn thời điểm. Nó sửng sốt một tí. Tốt hương thơm a. Liền là vừa vặn ngửi được vị đạo, nó nhịn không được liền xẹt tới, ngay tại nó bị tay bắt bánh hấp dẫn lấy thời điểm. Cổng bay vào đến một đoàn chất lỏng màu vàng, vô thanh vô tức, lập tức liền bọc lại chăm chú nghe. Lâm vào trong chất lỏng chăm chú nghe chỉ có tại vừa mới bắt đầu vùng vẫy mấy dưới. Uống ca bao chất lỏng màu vàng, lập tức liền bất động, một mặt mờ mịt. Chất lỏng màu vàng cũng liền buông lỏng ra đối chăm chú nghe bao khỏa. Bay ra Diêm Vương điện, ta là ai, ta ở đâu, ta muốn làm gì, mở mịt hít mũi một cái. Chăm chú nghe tiếp tục hướng trên đất tay bắt bánh táp tới. Đây là cái gì, ăn thật ngon, nó tựa như quả da đồng dạng ghé vào bên trên hưởng thụ ăn lên tay bắt bánh. Một đầu cái đuôi còn dao động nha dao động. Tâm tình cực kỳ vui sướng. Chu Tà mộng, Lục Chi đạo Ngụy Trinh Trung Quỳ đều mộng. Tình huống như thế nào? Chu Tà ném tay bắt bánh đã để bọn hắn không hiểu thấu. Có thể đem chăm chú nghe hấp dẫn lấy cũng đã để bọn hắn rất kỳ quái. Về sau bay vào đoàn kia chất lỏng màu vàng là cái gì? Là ai người ra tay? Tam đại phán quan tại đám chất lỏng kia bên trên đều cảm nhận được vong xuyên khí tức. Là Diêm Vương a, không giống a, cho tới bây giờ không gặp Diêm Vương dùng qua chiêu này số. Là Mạnh Bá à? Diêm Vương thanh âm không biết từ chỗ nào truyền đến. Toàn trường yên tĩnh. Mạnh Bá, Mạnh Bá lợi hại như vậy sao? Bọn hắn đều cực kỳ mê. Cho tới nay Mạnh Bá đều là lẳng lặng tại cầu Nại Hà đầu phần Mạnh Bá thang. Sở hữu người đối hắn ấn tượng liền là cái phổ thông lão thái thái. Chưa từng gặp hắn xuất thủ qua. Không nghĩ tới Mạnh Bá vừa ra tay. Chăm chú nghe liền giải quyết. Bất quá chất lỏng màu vàng. Khó nói liền là Mạnh Bá thang. Cũng đúng. Nhìn chăm chú nghe bộ dáng liền là một bộ lãng quên hết thảy dáng vẻ. Là Mạnh Bá thang công hiệu. Bất quá Mạnh Bá thao tác cũng thật là để bọn hắn bội phục. Nếu là Mạnh Bá gặp bên trên đối đầu, một đợt Mạnh Bá thang khỏa quá khứ, lập tức toàn quân bị diệt. Tiểu tà, ngươi vừa rồi cái kia bánh, thật là ném đến cực kỳ kịp thời. Lục Chi đạo ngữ khí có chút xấu hổ. Lúc đầu hắn nói với Ngụy Trinh không cần Chu Tà ra tay. Kết quả nếu không phải Chu Tà ném ra tay bắt bánh hấp dẫn lấy chăm chú nghe. Kia Mạnh Bá cũng không nhất định có thể làm được chăm chú nghe. Không, dù sao chăm chú nghe tốc độ tại kia. Chu Tà gãi gãi đầu. Hắn cũng không nghĩ tới hội có tác dụng. Nhìn thấy chăm chú nghe bộ dáng hắn liền nghĩ đến chó. Muốn hấp dẫn chó lực chú ý không cũng chỉ muốn cho ăn sao. May mắn, vậy cái này chăm chú nghe xử lý như thế nào? Giữ lại, điều này cũng đúng cái ngoài ý muốn niềm vui. Chăm chú nghe đối với Địa Tạng Vương mà nói có lẽ vẫn là rất trọng yếu. Hiện tại chăm chú nghe tại cái này, Địa Tạng Vương không thể không đến. Mấy vị đại lão đang thương lượng. Chu Tà nhịn không được cầm còn lại một cái tay bắt bánh đi xuống bậc thang. Đi vào chăm chú nghe trước mặt, ném xuống tay bắt bánh chăm chú nghe đã ăn hết, vừa mới treo lên khẩu vị của nó. Kết quả là không có. Cái này hội ngửi được Chu Tà trong tay bắt bánh mùi thơm. Lập tức lắc đầu vẫy đuôi xông tới, hoàn toàn liền là một con chó mà. Chu Tà nắm tay bắt bánh đưa cho chăm chú nghe. Nó thông nhân tính trong con người tràn đầy vui vẻ, coi như nó là thần thú. Bây giờ bị Mạnh Bá thang một tẩy não, mấy ngàn năm nay ký ức tất cả đều tiêu tán không còn. Liền sót lại một thân thần thông cùng chó đồng dạng bản năng. Cái này chăm chú nghe làm sao giống như chó đồng dạng a? Chu Tà hơi nghi hoặc một chút, hắn cảm giác cái này chăm chú nghe tốt 10 vê kép. Bên trên thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.